Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Lý Mãnh tiến lên trước nhìn Trịnh Hồng Ngọc, trong đôi mắt lộ ra mấy phần lửa nóng, có điều rất nhanh liền ẩn giấu đi. Chị họ, chị có phát hiện nhóc con kia gian lận hay không? Lý Mãnh nhỏ giọng hỏi. Trịnh Hồng Ngọc lạnh lùng nói. Không có. Lý Mãnh sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nhóc con kia thật không có gian lận? Một tên hèn nhát mà thôi, không cần để ý tới. Trịnh Hồng Ngọc vốn hoài nghi Trình Kiêu là giả heo ăn thịt hổ, có điều Trình Kiêu đã cự tuyệt cô ta, trực tiếp để cô ta coi thường Trình Kiêu. Chị họ anh Minh, Lý Mãnh vuốt mông ngựa, rời đi. Trần Phương trả thẻ ngân hàng cho Trình Kiêu, một mặt cảm kích nói. Trình Kiêu, hôm nay may là có anh, cảm ơn anh. Không cần khách khí, Trình Kiêu nói, em gái, chờ anh một chút. Phía sau truyền đến thanh âm của Trần Minh Vượng. Trình Kiêu không muốn lại nhìn thấy Trần Minh Vượng, thế là nói. Tôi còn có việc đi trước, kia bye, sau này liên hệ thường xuyên. Trần Phương hơi không thôi nói. Trình Kiêu mang theo Tiểu Ngọc rời đi, trên đường đi Tiểu Ngọc lại trở nên vô cùng gò bó. Tại sao không nói chuyện? Trình Kiêu hỏi, à, không phải, tôi là không biết nên nói cái gì. Tiểu Ngọc có loại cảm giác được sủng mà kinh, tại trong mắt Tiểu Ngọc Trình Kiêu đã là đại nhân vật khó lường. Trình Kiêu hiểu rõ tâm tư của Tiểu Ngọc, cũng không nói chuyện, chuẩn bị trở về. Có điều khi Trình Kiêu đi ngang qua một quầy hàng nhỏ bán đồ chơi, bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Trình Kiêu dừng bước lại, đi đến bên cạnh quầy hàng kia. Cái này bán thế nào? Trình Kiêu chỉ vào một chuỗi dây chuyền dùng tảng đá màu vàng đan thành hỏi. Ông chủ là một đàn ông vạm vỡ, nhìn xem những dã thú da lông, còn có chút dược liệu hiếm lạ bên trên quầy hàng, có thể phán đoán ra chủ quán hẳn là thường xuyên lên núi đi săn. 300 ngàn, giọng nói ông chủ mang theo tiếng địa phương nồng đậm. Tiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Trình Kiêu. Trình đại ca, loại tảng đá này rất phổ biến, bên trên núi Tố Kim có rất nhiều, vốn không đáng 300 ngàn. Không sao, Trình Kiêu ra 1 triệu, ném cho chủ quán 300, sau đó hỏi. Những viên đá này nhặt được ở nơi nào? Nếu như ông nói cho tôi, tiền còn lại cũng cho ông. Ông chủ lấy qua số tiền còn lại trong tay Trình Kiêu, vui vẻ nói. Ngay bên trên núi Tố Kim cách đây 20 dặm, như Tiểu Ngọc nói, xem ra không sai. Trình Kiêu nhìn về phía Tiểu Ngọc hỏi, một hồi mang tôi tới núi Tố Kim, thù lao tính khác. Tiểu Ngọc đương nhiên nguyện ý, vội vàng gật đầu, thù lao cũng không cần, làm người dẫn đường cho Trình đại ca, là chức trách của tôi. Ừ, đi về trước, hai người trở về câu lạc bộ ăn cơm, sau đó lại rời đi lần nữa. Cách chương.